Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 529, phần 529, bảo toàn cũng là không có biện pháp, vì thế gọi điện thoại qua đi, trong nhà là bảo mẫu tiếp, lúc này mới không đến 8 giờ, Cố gia phu thê mới vừa ăn cơm xong, đang ở xử lý một ít văn kiện, kết quả liền nghe bảo mẫu nói đến Lương Phượng Nghi tới. Hai người thần sắc đều không phải quá hảo, đối với cái này nữ nhi, hai người lúc trước cũng là thiệt tình yêu thương, chỉ là sau lại đã xảy ra như vậy sự tình, bọn họ trong lòng như thế nào đều không qua được này một quan. Hiện giờ nghe được nữ nhi trở về, là bởi vì nhi tử, cuối cùng cố phụ vẫn là mở miệng, làm nàng vào đi, đã 26 năm a, khoảng cách nhi tử qua đời. Đã suốt 26 năm a, đương Lương Phượng Nghi đi vào cái này hồi lâu không thấy trong nhà. Nhìn đến ngồi ở chỗ kia cố gia phu thê, chính mình đã từng cha mẹ lúc sau, trực tiếp đi qua, quỳ gối trên mặt đất, chương 994 ép dạ cầu toàn Phượng Hoàng Nam 13 Lương Phượng Nghi quỳ trên mặt đất. Cố gia cha mẹ lại như cũ mặt vô biểu tình, đối với cái này nữ nhi sở hữu tâm tình. Đều đã ở nhi tử qua đời kia một khắc toàn bộ biến mất. Vốn dĩ cố gia liền tìm Lương Phượng Nghi trở về làm bạn nhi tử Cố Cẩm Duệ. Ai có thể đủ nghĩ đến, như vậy một cái tiểu cô nương thế nhưng sẽ coi trọng chính mình nhi tử. Cuối cùng đã xảy ra như vậy sự tình, cho nên cố gia cha mẹ mới có thể lúc trước như vậy nhẫn tâm đem người đuổi ra gia môn. Trừ bỏ là bởi vì vẫn luôn đem Lương Phượng Nghi đương thân sinh nữ nhi xem. Kết quả phát hiện nữ nhi cùng nhi tử làm ở bên nhau cái loại này khó chịu ở ngoài. Càng là bởi vì đã xảy ra loại chuyện này lúc sau. Nhi tử Cố Cẩm Duệ liền ở tại bệnh viện bên trong. Nhi tử hoạn có bẩm sinh tính bệnh tim. Có thể tưởng tượng, nếu là trải qua như vậy kích thích sự tình, đối hắn người này sẽ tạo thành cái dạng gì đả kích. Sau lại nhi tử thật sự qua đời, Chu phụ Chu mẫu càng là vô pháp tha thứ tạo thành này một kỳ Lương Phượng Nghi. Hiện giờ làm nàng tiến vào, bất quá cũng là muốn biết, nàng theo như lời về chuyện của con là cái gì, ngươi muốn nói cái gì. Cố mẫu trước mở miệng, nhi tử đã qua đời như vậy nhiều năm, nàng cho dù là đêm khuya mộng hồi, con sẽ mơ thấy nhi tử, đó là nàng duy nhất nhi tử a. Cho nên nàng căn bản là vô pháp buông, trừ lần đó ra, càng là có chút thời điểm không thể hiểu được nhớ tới Cố Phượng Nghi. Đã từng cố ra, bao nhiêu người đều nói ra Cố Phượng Nghi như vậy một cái cô nương. Về sau gả đến nhà ai đều là chiếm tiện nghi, rốt cuộc Cố Phượng Nghi chẳng những khí chất yêu nhã, hơn nữa sinh đến như thế mỹ mạo, giống như là nàng ở giới giải trí bên trong phát triển giống nhau. Thành công làm tất cả mọi người mê thượng nàng, cuối cùng trở thành hưởng dự quốc tế ảnh hậu, cố mẫu là đau lòng, cũng là trộm chú ý về Cố Phượng Nghi hết thầy, chính là nhi tử tử vong, làm nàng vẫn là có chút oán hận cái này tiểu cô nương. Luôn là sẽ không tự giác đem bất cứ chuyện gì tình đều do đến cái này tiểu cô nương trên đầu. Hiện giờ một lần nữa nhìn đến Cố Phượng Nghi, không, nàng đã là Lương Phượng Nghi. 40 tuổi xuất đầu nàng như cụ Mỹ như thế kinh tâm động phách. Làm nàng nhớ tới chính mình mang theo nhi tử đi cô nhi viện thời điểm. Nhi tử liếc mắt một cái liền coi trọng diện mạo xinh đẹp Lương Phượng Nghi. Này chẳng lẽ chính là nghiệt duyên sao? Cố phụ ở một bên không rên một tiếng. Có lẽ phải nói, hắn không biết nên nói cái gì. Đã từng cái kia nói chuyện cười tủm tỉm nam nhân. Theo nhi tử qua đời cũng đã trở nên lạnh nhạt lên. Cố gia loại này điều kiện, kỳ thật muốn mặt khác hài tử cũng là có thể. Chính là cố mẫu năm đó sinh sản Cố Cẩm Duệ thời điểm lại là khó sinh. Lúc sau bác sĩ nói nàng tốt nhất vẫn là không cần tái sinh hài tử. Trừ lần đó ra, còn có cố phụ cùng cố mẫu quan hệ hảo, cũng không có gì nhị tâm, thời gian dài như vậy. Chưa từng có nháo ra cái gì tư sinh tử sự tình. Bên ngoài liền cái nữ nhân đều không có. Tới rồi hiện giờ tuổi lớn. Dưới gối không người. đây cũng là hắn biến thành tối tăm lão nhân nguyên nhân. Lương Phượng Nghi quỳ trên mặt đất, ngẩng đầu, nước mắt đã từ hốc mắt ra sút hạ, nhìn già nua cha mẹ, nàng mới hiểu được chính mình rốt cuộc bỏ lỡ cái gì. Chính mình lúc trước không nên chạy trốn, không nên bởi vì áy náy cùng sợ hãi mà chạy đi. Nếu nói tiến quân giới giải trí là muốn làm cha mẹ ở bất luận cái gì một chỗ đều có thể đủ nhìn đến. Chính mình nói, mà hiện giờ, nhìn đến già nua cha mẹ, Lương Phượng Nghi hối hận chính mình này hơn 20 năm thời gian. Không có làm bạn ở cha mẹ bên người, hiện giờ một lần nữa trở về, lại chỉ có thể đủ nhìn đến như thế già nua bọn họ. Làm Lương Phượng Nghi biết vậy chẳng là mần y, ba, mẹ, ta lần này trở về, là tưởng nói cho các ngươi một việc, năm đó sự tình là ta không đúng, không nên đối ca ca si tâm vọng tưởng, sau lại ca ca xảy ra chuyện, ta thật sự rất khổ sở, cho nên mới đối chạy trốn tới nước ngoài, ta cũng không nghĩ nói cho các ngươi chớ có trách ta. Ta chỉ nghĩ nói cho các ngươi, năm đó ta từ trong nhà sau khi ra ngoài, kỳ thật đã mang thai. Mang thai ba chữ vừa ra tới, trực tiếp làm cố gia phu thê ngây ra một lúc, vốn dĩ kia lạnh nhạt gương mặt, lúc này nhìn về phía Lương Phượng Nghi đều nhiều một loại không thể nói kỳ quái. Bởi vì bọn họ không nghĩ tới, chính mình nhi tử qua đời nhiều năm như vậy, thế nhưng còn sẽ có con nối dõi tồn tại. Mấy ngày này thời điểm cố gia phu thê đều đã bắt đầu chuẩn bị di sản. Vốn là đem di sản để lại cho Lương Phượng Nghi một bộ phận. Sau đó hiến cho một bộ phận. Chính là hiện tại vừa nghe đến Lương Phượng Nghi nói. Cố gia phu thê lại là trong lòng không tự giác có chút chờ mong. Bọn họ không biết chính mình ở chờ mong cái gì. Chính là nhìn về phía Lương Phượng Nghi ánh mắt lại trở nên nóng cháy lên. Lúc trước đều do ta. Ta trộm đi ca ca phòng. Con cùng ca ca đã xảy ra như vậy sự tình, ba mẹ đem ta đuổi ra gia môn ta một chút đều không cảm thấy là ba mẹ sai. Chỉ là ta có chút sợ hãi đối mặt ca ca, sợ hãi ca ca chán ghét ta, cho nên mới vẫn luôn không dám trở về. Sau lại ta chạy đi lúc sau, phát hiện chính mình mang thai, liền nghĩ, nếu có thể đem hài tử sinh hạ tới, ca ca khẳng định liền sẽ không chán ghét ta. Chỉ là ta như vậy nỗ lực muốn sinh hạ hài tử. Nhưng là sợ hãi ca ca tìm được ta, liền tìm không thế nào tốt bệnh viện. Ở hài tử sinh hạ tới 2 ngày lúc sau, thế nhưng bị trộm đi. Lương Phượng Nghi nói, trên mặt nước mắt càng là làm cố mẫu có chút đau lòng. Chỉ là lúc này, nàng không rảnh lo Lương Phượng Nghi ý tưởng, tưởng tượng đến chính mình nhi tử khả năng có con nối dõi. Chính mình khả năng đã đương nãi nãi, cố mẫu chính là kích động, trực tiếp qua đi nhìn về phía Lương Phượng Nghi, ngươi nói ngươi ca có chính mình hài tử, hắn hiện tại ở nơi nào, là nam hài nhi vẫn là nữ hài nhi, ngươi tìm được hắn sao? Cố mẫu sẽ không hoài nghi Lương Phượng Nghi nói, bởi vì Lương Phượng Nghi đối với Cố Cẩm Duệ cảm tình, không phải người bình thường có thể cảm giác được. Liền tính là Lương Phượng Nghi đương minh tinh lúc sau, không tới Cố Cẩm Duệ sinh nhật cùng qua đời nhật tử. Lương Phượng Nghi đều sẽ phát Weibo tỏ vẻ hoài niệm, từ nàng giữa những hàng chữ bên trong, cố mẫu liền rất xác định, Lương Phượng Nghi không có quên nhi tử, chẳng sợ hiện giờ đã là hưởng dự quốc tế ảnh hậu. Chính là như cũ không có bất luận cái gì đối tượng, liền đủ để chứng minh nàng ý tưởng, mẹ. Đều là ta không tốt, năm đó hai tử ném, ta tìm hồi lâu đều tìm không thấy, sau đó Vương bá bá gọi điện thoại nói cho ta ca ca sự tình. Ta liền đã trở lại, biết ca ca qua đời lúc sau có chút hỏng mất, bỏ chạy tới rồi nước ngoài. Đứa nhỏ này, là ta 2 ngày trước mới tìm được, đã làm xét nghiệm ADN, là cái nam hài nhi, năm nay đã 26 tuổi, nàng nói. Một bên cố phụ trong lòng lại có tính toán, kia nam hài nhi hiện giờ 26 tuổi, xác thật hẳn là lúc ấy Lương Phượng Nghi sinh hạ tới. Bởi vì Lương Phượng Nghi năm đó cũng là bọn họ cố gia phụng ở lòng bàn tay tiểu công chúa. mặt khác Nam Hải Nhi không có khả năng đối nàng làm chuyện gì. Duy nhất một lần cam tâm tình nguyện, phỏng chừng chính là nhi tử Cố Cẩm Duệ lúc, hắn ở nơi nào, ngươi như thế nào không mang theo hắn lại đây. Cố mẫu tâm tình kích động, lúc này đỏ đôi mắt, kỳ thật từ nàng trong nội tâm, nàng là kỳ vọng nhi tử có hậu đại. Năm đó nhi tử vẫn luôn ở trị liệu bẩm sinh tính bệnh tim. Nhân gia bác sĩ nói, tốt nhất đừng cho nhi tử cùng nữ nhân có cái gì thân mật tiếp xúc. Nói như vậy sẽ làm cho hắn bệnh tình nghiêm trọng. Hai tử loại này vấn đề, nào có nhi tử sinh mệnh quan trọng a? Cũng chính bởi vì vậy, cố mẫu năm đó mới có thể như vậy khổ sở, trực tiếp đem Lương Phượng Nghi đuổi ra gia môn. Mà hiện giờ, Lương Phượng Nghi bỗng nhiên nói chính mình nhi tử thế nhưng có một cái hai tử. Cố mẫu người khác không tin, lại là tin tưởng Lương Phượng Nghi, mẹ, đều là ta không tốt, ta tìm hắn quá muộn, đây là hắn ảnh chụp, hắn lớn lên cùng ca ca rất giống, lấy ra cấp Chu Trạch Giai quay chụp ảnh chụp. Ở phòng bệnh bên trong, nằm ở trên giường bệnh Chu Trạch Giai nhắm mắt lại, tựa hồ chỉ là ngủ rồi giống nhau, mà như vậy ảnh chụp làm cố mẫu vừa thấy, cầm ảnh chụp tay đều đang run rẩy. Một bên cố phụ cũng bất chấp chính mình thân phận, vội vàng cũng thò qua tới xem, kết quả ánh mắt dừng ở kia tuổi trẻ nam hài nhi trên người khi. Cũng là bị kích thích tới rồi một phen, bởi vì nếu chính mình nhi tử có thể trường đến 26 tuổi, cũng nên là như thế bộ dáng đi. Cố Cẩm Duệ là 20 tuổi qua đời, nhân sinh tốt đẹp nhất tuổi tác liền như vậy biến mất rớt. Cố phụ run rẩy xuống tay, muốn vốt ve cái này trên ảnh chụp người, theo sau lại phát hiện này ảnh chụp hình như là ở bệnh viện. Đứa nhỏ này nằm ở trên giường bệnh, đây là có chuyện gì? Vì cái gì hắn sẽ ở bệnh viện? Có phải hay không sinh bệnh? Cơ hồ chỉ là nhìn đến đứa nhỏ này ảnh chụp, cố phụ là có thể đủ xác định, này tuyệt đối chính là nhi tử hai tử. Bởi vì cái này diện mạo cơ hồ là cùng nhi tử không có sai biệt. Còn có mặt mày chi gian cùng Lương Phượng Nghi có chút tương tự. Làm cố phụ nghĩ tới rất nhiều đồ vật. Ba, hắn hiện tại ở bệnh viện hôn mê bất tỉnh. Ta hiện tại đã tìm thám tử tư điều tra năm đó sự tình. Hắn kêu Chu Trạch Giai. Không phải ta không nghĩ nói cho ngài đã xảy ra cái gì. Ngài xem một chút cái này báo chí đi, Lương Phượng Nghi mới không nghĩ buông tha ngược đãi chính. Mình hai tử người, cho nên lần này tới, cũng là hy vọng liên hợp cố phụ năng lực, đem cái kia khi dễ chính mình hai tử người cấp xử lý rớt. Cố phụ cầm lấy báo chí nhìn lên, kết quả này vừa thấy đến không được, mặt trên hổ độc không thực tử tiêu đề, còn có kia làm người nghe kinh sợ người thực vật ba chữ. Làm cố phụ cầm báo chí tay đều đang run rẩy, chính là dù sao cũng là trải qua quá như vậy nhiều sóng to gió lớn. Cố phụ vẫn là bình tĩnh xuống dưới, nghiêm túc nhìn một chút báo chí. Cái này là minh bạch đã xảy ra sự tình gì? Nghĩ đến chính mình tôn tử thế nhưng sẽ bị người khác đánh thành người thực vật. Cố phụ liền cảm thấy vô pháp nhẫn nại, lúc này Lương Phượng Nghi lại lấy ra hai phần văn kiện cho cố mẫu. Mẹ, đây là ta cùng kia hài tử DNA giám định thư. Còn có ta ca cùng kia hài tử DNA giám định thư. Tới phía trước ta đã tìm Mạnh Thúc Thúc, từ Mạnh Thúc Thúc nơi đó bắt được ca ca máu, làm giám định, nếu các ngươi không tin ta nói, có thể tìm Mạnh Thúc Thúc lại một lần làm giám định. Mạnh Thúc Thúc đã biết hết thầy, Mạnh Thúc Thúc là cố gia tư nhân bác sĩ. Năm nay tuổi cũng không nhỏ. Phía trước Lương Phượng Nghi đi tìm hắn thời điểm, hắn giật nảy mình, chỉ là biết cố gia khả năng còn có huyết mạch tồn tại. Cũng là thế cố gia người cao hứng, Chu mẫu nhìn xác thật là Mạnh Ân gia làm chứng minh. Cầm văn kiện tay đều đang run rẩy, theo sau đem văn kiện đặt ở một bên. Hắn ở nơi nào, mang ta đi thấy hắn, ta hiện tại liền phải thấy hắn. Chương 995 ép dạ câu toàn Phượng Hoàng Nam 14 nhi tử thế nhưng có một cái nhi tử. Chính mình thế nhưng có tôn tử. Này đối cố phụ cố mẫu tới nói, đều là một cái rất lớn đánh sâu vào. Bởi vì 26 năm trước nhi tử qua đời thời điểm mới 20 tuổi. Tuy rằng phía trước bọn họ đã sớm nghĩ tới hay không muốn đem nhi tử Tinh Tử Đông lạnh lên. Về sau vì Cố gia kéo dài hậu đại, chính là bị nhi tử phản đối. Ở nhi tử ý tưởng chung, hai tử đều là yêu cầu mang theo cha mẹ ái Giáng sinh. Cố phụ cố mẫu nói không thông nhi tử, sao lại đã xảy ra như vậy sự tình, cũng không kịp làm như vậy chút sự tình, nhi tử liền qua đời. Cố phụ cố mẫu đời này đều không hề có bất luận cái gì ý tưởng. Kết quả lúc này thế nhưng ra tới một cái tôn tử. Hơn nữa là 26 tuổi tôn tử. Cấp Mạnh Ân gọi điện thoại lúc sau, Cố gia phu thê liền mang theo Lương Phượng Nghi hướng bệnh viện đi. Rất nhiều thời điểm không cần sự thật chứng minh, khi bọn hắn nhìn đến người này thời điểm, kỳ thật là có thể đủ cảm giác ra tới. Người huyết mạch là một loại thập phần thần kỳ đồ vật. Có thể làm ngươi sinh ra rất nhiều kỳ kỳ quái quái cảm giác. Một người cùng ngươi hay không huyết mạch tương liên, chỉ là nhìn đến hắn, liền thật là trong lòng có cảm thụ. Vài người thực mau tới rồi Chu Trạch Giai cao cấp phòng bệnh. Cố phụ cố mẫu ánh mắt đều dừng ở nằm ở trên giường bệnh đứa bé kia trên người. Bọn họ ánh mắt không ngừng miêu tả Chu Trạch Giai gương mặt. Bởi vì gương mặt này cùng chính mình nhi tử quả thực là tương tự cực kỳ. Thậm chí có chút thời điểm, cố phụ cố mẫu cũng sẽ tưởng tượng, nếu chính mình nhi tử lớn lên lúc sau, sẽ là thế nào bộ dáng, có thể hay không cũng là như thế này. Rốt cuộc, cố mẫu nước mắt hạ xuống, nàng thập phần khẳng định, cái này nằm ở trên giường bệnh tiểu tử, tuyệt đối chính là chính mình nhi tử, chính mình tôn tử. Bởi vì như vậy dung mạo, đủ để chứng minh hết thầy, cố phụ cũng là ánh mắt phức tạp, xem xong rồi người lúc sau, nhìn về phía Lương Phượng Nghi, hắn có thể tỉnh lại sao? Báo chí thượng nói chính là người thực vật, chính là cố phụ đều biết, báo chí đều là khuếch đại, không có khả năng cùng báo chí thượng theo như lời giống nhau. Cho nên cố phụ trong lòng cũng là nhiều ít có một ít chờ mong. Hắn khẳng định sẽ tỉnh lại. Ba, liền tính là hắn không tỉnh lại. Ta là hắn mẫu thân. Ta chiếu cố hắn cả đời. Nghe được lời này, cố phụ sắc mặt âm lãnh xuống dưới. Nghĩ tới báo chí thượng tình huống. Trong lòng là một cổ tử không thể miêu tả phẫn nộ. Chính mình tôn tử, thế nhưng bị người như vậy đối đãi. Cố phụ vô pháp tiếp thu, mà cố mẫu đã không rảnh lo như vậy nhiều. Vươn tay kéo lại Chu Trạch Giai tay, trong ánh mắt tràn đầy hoài niệm mân ni, lão nhân, người mau xem, hắn cùng A Duệ diện mạo cỡ nào tương tự A, cơ hồ là cùng A Duệ giống nhau như đúc, nếu A Duệ có thể lớn lên nói, khẳng định chính là cái dạng này đi, nàng nói, trên mặt lộ ra hiền lành tươi cười, làm cố phụ trong lòng cũng trở nên mềm mại lên, A Duệ nếu biết hắn có một cái hai tử. Khẳng định cũng sẽ thật cao hứng, hắn cấp ra đáp án. Kỳ thật cũng là có chút muốn biết, cái này đã bị hình phạt vì người thực vật hài tử. Hay không còn có thể đủ tỉnh lại? Chẳng lẽ bọn họ cố gia chú định liền phải đến này một thế hệ liền cô đơn sao? Lương Phượng Nghi nhìn đến ba mẹ đã tiếp nhận rồi chính mình hài tử. Vội vàng nói, ba, mẹ, ta tin tưởng hắn nhất định sẽ tỉnh lại. Phía trước thời điểm là bị hắn người trong nhà thương thấu tâm. Hiện giờ chúng ta đều là hắn thân nhân, thân mật nhất người, chỉ cần chúng ta kiên trì nói cho hắn, chúng ta đang chờ hắn tỉnh lại, hắn nhất định sẽ tỉnh lại. Đây là thuộc về một cái mẫu thân chấp niệm, Lương Phượng Nghi không tin ông trời làm chính mình cùng nhi tử gặp lại. Chính là muốn đối mặt chuyện như vậy, lúc này ngữ khí thập phần kiên định, ân. Ta cũng tin tưởng hắn có thể tỉnh lại, cố phụ quyết định. Nơi này chữa bệnh trình độ không tốt lắm, muốn đem tôn tử đổi đến càng tốt bệnh viện. Cố mẫu lôi kéo Chu Trạch Giai tay, không bỏ được buông ra, ấm áp tay làm nằm ở trên giường bệnh Chu Trạch Giai cũng có thể đủ cảm giác được. Cùng lúc đó, cũng nghe tới rồi những người này nói, minh bạch chính mình không phải Chu gia hài tử. mà là những người khác hài tử. Hiện tại thân sinh người trong nhà tìm tới. Như vậy hắn phía trước kia cùng loại với xe bức kế hoạch. Liền không cần sử dụng. Vì thế khẽ meo meo giật mình ngón tay. Lôi kéo Chu Trạch Giai tay cố mẫu bỗng nhiên cả người cứng đờ. Theo sau trực tiếp đề cao thanh âm ni, lão nhân. Hắn động, hắn vừa mới tay giật mình. Hắn có phải hay không muốn tỉnh a? Kích động mà nhìn về phía Chu Trạch Giai. Cố phụ cùng Lương Phượng Nghi hai người cũng là nhìn qua đi. Ngay cả một bên Mạnh Ân cũng nhìn qua đi. Hắn năm nay đều 60 xuất đầu. Hiện giờ nhìn đến Chu Trạch Giai đôi mắt thật sự có phản ứng. Tức khắc cũng là một mảnh vui sướng. Hắn đôi mắt đang ở có biến hóa. Đây là muốn tỉnh lại dấu hiệu, nói nhìn về phía một bên máy móc. Phát hiện đối phương tim đập cũng là có kịch liệt di động. Các ngươi mau kêu hắn nói không chừng lập tức liền sẽ tỉnh lại. Đã từng cùng người thực vật đánh quá giao tế Mạnh Ân biết. Người thực vật có chút cũng là có thể nghe được bên ngoài nói chuyện. Cho nên sẽ kích thích đến não bộ thần kinh, do đó khiến cho trái tim các loại phản ứng. Hiện giờ này Chu Trạch Giai khẳng định là muốn tỉnh lại a. Lương Phượng Nghi bọn họ đều thật cao hứng thực kích động. Vội vàng không ngừng nói. A Giai, ta là mụ mụ, ngươi tỉnh lại nhìn xem mụ mụ được không? Trước kia là mụ mụ thực xin lỗi ngươi. Chỉ cần ngươi tỉnh lại, làm mụ mụ làm cái gì mụ mụ đều nguyện ý, hảo hài tử a. Ta là nãi nãi, ngươi tỉnh lại đi, tỉnh lại là có thể đủ cùng nãi nãi về nhà. Ngay cả cố phụ cũng là nhẫn nại không được nói. Hài tử, ngươi tỉnh lại đi, tỉnh lại nói. Ta cho ngươi lấy lòng thật tốt đồ vật, giáo ngươi quản lý công ty, từng câu tha thiết kêu gọi, tựa hồ thực nhanh có phản ứng. Ở vài phút lúc sau, bác sĩ cũng đã qua tới, chứng kiến kỳ tích thời khắc cũng đã xảy ra, Chu Trạch Giai bị lôi kéo tay, thế nhưng chân chính mở mắt, chỉ là, đương hắn mở to mắt lúc sau, lại là một mảnh mê mang, hai mắt vô thần nhìn trần nhà trong chốc lát lúc sau. Mới quay đầu nhìn về phía người chung quanh, nhìn chung quanh một vòng, ánh mắt dừng ở bị lôi kéo trên tay. Cái kia, vừa định nói chuyện, kết quả giọng nói liền khó chịu thực, thập phần khàn khàn, làm Lương Phượng Nghi chạy nhanh lộng thủy cầm miên thiêm cấp Chu Trạch Giai nhấp môi. Hy vọng nhi tử dễ chịu một ít, bác sĩ cũng chạy nhanh thấu lại đây. Hiện tại ngươi trước đừng nói chuyện, làm giọng nói thoải mái trong chốc lát. Nói cách khác sẽ rất đau, tất cả mọi người dùng chờ mong ánh mắt nhìn Chu Trạch Giai. Chu Trạch Giai tựa hồ có chút xấu hổ, ánh mắt nhiều ít có chút né tránh, bởi vì bị bác sĩ nói không thể nói chuyện, cho nên chỉ có thể đủ nằm ở nơi đó. Sau đó lặng lặng chờ đợi giọng nói hảo, cố gia phu thê cao hứng muốn chết, đặc biệt là ở Chu Trạch Giai mở to mắt lúc sau. Bọn họ liền cảm thấy đứa nhỏ này cùng nhi tử càng thêm tưởng tượng. Ngay cả một bên Mạnh Ân cũng là trong nháy mắt cảm thấy ra gặp được đã từng Cố Cẩm Duệ. Cũng là hoảng sợ, Chu Trạch Giai thân phận, lúc này là không thể nghi ngờ. Tuyệt đối là thân sinh, một giờ bên trong, bởi vì người bệnh vừa mới tỉnh lại, cho nên tất cả mọi người đều bảo trì trầm mặc, chờ đợi Chu Trạch Giai khôi phục. Chu Trạch Giai còn lại là nằm ở nơi đó, nghĩ đến chính mình cái này thân mụ khả năng vẫn là một cái siêu cấp siêu sao. Thân ba thân phận giống như cũng không bình thường, tình huống như vậy hả, chính mình tổng nên tùy tùy tiện tiện là có thể đủ thoát khỏi đã từng Chu ra đi. Vốn là muốn dùng kim thiền thoát xác làm bộ mất trí nhớ tới hoàn thành như vậy kết quả. Chính là hiện tại có như vậy gia đình, Chu Trạch Giai quyết định. Một lần nữa mở ra tân nhân sinh, sự tình trước kia, nên đã quên, tin tưởng vô luận là cố gia phu thê vẫn là cái kia gọi là Lương Phượng Nghi mẫu thân. Đều hẳn là hy vọng được đến một cái sạch sẽ chính mình đi. Nghĩ đến như thế, Chu Trạch Giai quyết định ý nghĩ của chính mình thập phần hoàn mỹ. Lại qua không sai biệt lắm nửa giờ lúc sau, bác sĩ lại đây kiểm tra. Chờ một phen kiểm tra lúc sau, xác định Chu Trạch Giai trên người không có xuất hiện bất luận cái gì vấn đề. đang chuẩn bị rời đi thời điểm, lại nghe đến người bệnh nói chuyện. Cái kia, bác sĩ, ta giống như đã quên ta là ai, ngài có thể nói cho ta là ai sao? Lời này trực tiếp làm cái này cao cấp phòng bệnh trở nên không khí đều đọng lại. Cố gia phu thê vừa nghe lời này, tức khắc nhìn về phía Lương Phượng Nghi, Lương Phượng Nghi cũng là gật gật đầu. Trên thực tế, bọn họ đối với như vậy một cái kết quả thập phần vừa lòng. Chỉ cần đứa nhỏ này không hề nhớ tới đã từng những cái đó thương tổn. Hết thảy đều hảo thuyết, người gọi là Cố Diệp, là ta tôn tử, ta là người ông ngoại, Cố lão gia từ lúc này trực tiếp mở miệng. Đây là hắn rất sớm trước kia vì về sau hài tử tôn hạ tên. Hiện giờ vừa vặn dừng ở Chu Trạch Giai trên đầu, một bên Cố mẫu cũng là ý cười ngâm ngâm, vươn tay kéo lại Chu Trạch Giai tay. Hết chương.